Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2477, chương 2477, vậy, liền giết các ngươi, converter dung kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được, đây là võ gia lão tổ. Võ Giang, giờ phút này thứ nhất hiện ra, chính là người Vũ gia. Cái này Võ Giang chính là chủ thần sơ kỳ cường giả. Bão cát mạng văn học đối với võ gia tộc nhân mà nói. Thấy bên trong tộc mình lão tổ hiện, thở phào nhẹ nhõm, dẫu sao người đàn ông kia mới vừa rồi nhưng mà tay xé ba vị thiên thần cảnh đại viên mãn. Tiểu bối, Tiêu Mộc Quốc chuyện ngươi không quản được, bây giờ ngươi từ khó bảo toàn. Vừa có chủ thần cường giả lên tiếng. Đây là tới chi vô song cốc, không dũng cảm cốc chủ, và Võ Giang như nhau, chính là chủ thần sơ kỳ cường giả, ta Thánh Tiêu Tông chuyện, còn không có chấm dứt đâu. Thánh Tiêu Tông bên này, thiên khung bên trong uy áp kinh người, so với Võ Giang còn có không dũng cảm, cao hơn một tầng lầu, chính là chủ thần trung kỳ cường giả, là Thánh Yêu Thiên. Không nghĩ tới Thánh Tiêu Tông phó tông chủ đều tới, chặc chặc, người này phiền toái rất lớn. Ngoặc kép, còn có ta Cửu Dương Cung. Cửu Dương Cung bên này, một đạo quần áo trắng ảnh xuất hiện. Đây là một cái người phụ nữ. Nữ nhân này cay tài, chính là Cửu Dương Cung bên trong đại trưởng lão. Lấy nữ tu phần, thành là Cửu Dương Cung đại trưởng lão. Cô gái này thật không đơn giản, đồng dạng là chủ thần cảnh trung kỳ, Cửu Dương Cung Ngọc Hy đại trưởng lão. Nữ nhân này ở Cửu Dương Cung bên trong, cũng là có hung danh, dù sao cũng chớ coi thường người phụ nữ này. Võ Giang, không dũng cảm, Thánh Yêu Thiên, Ngọc Hy, đây là hiện ra, tương đối nổi tiếng chủ thần cảnh, còn có những thứ khác chủ thần cảnh vậy hiện. Nhưng chiến lược lên, dù là đồng thời chủ thần sơ kỳ, cũng không bằng Võ Giang và không dũng cảm. Từng cái hiện ra, vừa vặn 9 người, 9 vị chủ thần cảnh. Trận thế này thật sự là một chút đều không nhỏ. Tiêu Mộc Quốc bên này, đi cùng Tiêu Mộng Nữ Hoàng bên ngoài tu sĩ. Từng cái thiên thần cảnh cường giả cũng cảm nhận được to lớn áp lực. Quốc chủ chết. Sinh ra phản ứng dây chuyền quá lớn, trước dịch tiểu phi tiêu diệt ba vị thiên thần cảnh đại viên mãn. Cho bọn họ rất lớn ngạc nhiên mừng rỡ, lấy là có thể giải quyết Tiêu Mộc Quốc phiền toái. Nhưng là hôm nay lớn hơn nguy cơ xuất hiện, giờ phút này phát hiện chính là dòng giã 9 vị chủ thần cảnh cường giả. Mà ở bọn họ trong mắt dịch phò mã, chẳng qua là hạ vị thần đại viên mãn. Trước làm hết thầy có lẽ đã là cực hạn, cho dù là có chủ thần cảnh chiến lực, cái này lấy một địch 9 là tuyệt đối không làm được. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về dịch tiểu phi, mà dịch tiểu phi bị vậy một đôi mắt quang nhìn chăm chú. Thần tự nhiên, 9 vị, Tiêu Mộc Quốc quốc đô chi địa, đối với chư vị nhưng mà, còn không cút cho lão tử đi ra ngoài. Oanh, kinh người khí thế, từ dịch tiểu phi thân thể lên bộc phát ra, giống như viễn cổ cự thần vậy, giờ phút này lại tới dịch tiểu phi thân thể bên trong. Bộc phát ra mãnh liệt đế khí, cho dù là hạ vị thần đại viên mãn, cái này chập chờn, trực tiếp đem không thiếu linh thuyền, cũng oanh bay, ở trên linh thuyền tu sĩ, đều không cách nào ngăn trở. Từng cái chỉ có thể xa xa thối lui, mà 9 vị chủ thần cảnh cường giả, ở trên trời khung bên trong đứng, không nhúc nhích tí nào, có thể cho dù là không nhúc nhích tí nào, 9 người giờ phút này nội tâm bên trong, đều có liền nhất định kích động, người này đối mặt bọn họ 9 người, lại còn có cái này cùng khí phách, 9 người lực áp bách, còn chưa đủ để cho đối phương sợ hãi sao? Ngược lại ánh mắt kia bên trong là chiến ý kinh người. Đây là muốn và bọn họ 9 người đánh một trận. Đồ khốn, lúc nào làm chủ thần bọn họ. có thể để cho một cái hạ vị thần khiêu khích. Tầm thường hạ vị thần, ở bọn họ trước mặt, chính là một con kiến hôi. Nhưng cái này không giống nhau. Cái này làm cho bọn họ nội tâm bên trong có cực lớn khó chịu. Bảo chúng ta cút, vậy hãy để cho lão hủ xem. Ngươi có bao nhiêu năng lực? Hừ, tiểu bối, muốn ta cùng cút, ngươi thật sự là ý nghĩ quá hảo huyền. Ta cùng nếu là không cút sao? Ngươi lại có thể như thế nào? Lần này Tiêu Mộc Quốc ta cùng muốn đoạt, mà ngươi cũng phải giết. Ngoặc kép, dẫu sao là 9 người. Giờ phút này đối mặt Dịch Tiểu Phi, làm sao có thể bị kinh sợ thối lui? Vậy, liền giết các ngươi. Dịch Tiểu Phi uy nghiêm ánh mắt quét về phía 9 người. Giết các ngươi, mấy chữ này lực trùng kích cực mạnh, mà đang ở trong một cái chớp mắt này Dịch Tiểu Phi ra tay. Cho dù là 9 vị chủ thần cảnh thì như thế nào? Dịch Tiểu Phi giờ phút này vẫn là lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Oanh, trong nháy mắt Dịch Tiểu Phi bộc phát ra. Tiểu súc sinh, tự tìm cái chết. Nghỉ được ngông cuồng, cho bản lão tổ trấn áp. Ngoặc kép, 9 người cũng là nghênh chiến lên. Ung ung, lấy một địch 9, 10 người giao chiến. Ở Tiêu Mộc Quốc quốc đô ra bộc phát, đây là Tiêu Mộc Quốc bên trong chưa bao giờ phát sinh qua chuyện kinh khủng. Đế khí cuộn sạch, Tiêu Mộc mang Tiêu Mộc Quốc tu sĩ lui nhập đến trận pháp bên trong. Chẳng qua là hết thảy các thứ này đã chân thực phát sinh, có thể hay là để cho người cảm thấy hết thảy giống như mộng vậy. Mạnh, Dịch Tiểu Phi quá mạnh mẽ. Lần này chính là và chủ thần cảnh cường giả tranh phong. Giống nhau, đã lui bước rời đi. Ở xa hơn chỗ ngắm nhìn giao chiến, lại tới các phe tu sĩ cũng bị một màn này thật sâu thứ chấn động kinh động. Một ít tu sĩ không cách nào quên trong lòng trước mắt chỗ đã thấy. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi chẳng qua là hạ vị thần đại viên mãn. Bây giờ lại cùng 9 chủ thần cường giả. Ở nơi này 9 chủ thần cường giả bên trong, càng là có chủ thần cảnh trung kỳ tồn tại. Keng, keng, keng, Dịch Tiểu Phi tay không, mà 9 người ra tay, vốn cho là có thể rất nhanh liền kết thúc chiến đấu. Nhưng hôm nay, bọn họ thừa nhận áp lực cực lớn. Tên tiểu súc sinh này, nội tình mạnh, bọn họ gặp nơi không gặp. Chưa bao giờ nghe, 9 vị, chỉ chút này năng lực, ta xem cũng chưa có còn sống cần thiết. Trước khi Dịch Tiểu Phi ở Hỏa Long Thần Tuyền thời điểm đột phá, chiến lực lên có thể so với, thậm chí vượt qua chủ thần cảnh trung kỳ. Ở sau đó Tiêu Văn Quốc chủ bỏ mạng ở. Biết được sau này tình hình, Tiêu Mộc Quốc không cách nào chịu đựng, lần nữa bế quan dưới tăng lên, để cho Dịch Tiểu Phi đã có chủ thần cảnh hậu kỳ, thậm chí là đại viên mãn chiến lực. Một điểm này, liền Dịch Tiểu Phi đều rất ngạc nhiên mừng rỡ, mà chính là bởi vì thực lực tăng vọt, để cho Dịch Tiểu Phi có năng lực đem Tiêu Mộc Quốc trấn thủ chủ. Chấn thủ Tiêu Mộc Quốc, quốc đô trận chiến này, Dịch Tiểu Phi vô luận như thế nào cũng sẽ không thối lui. Đây cũng tính là còn Tiêu Mộc Quốc một cái người lớn. Không dám coi thường Dịch Tiểu Phi, có mấy vị chủ thần cảnh sơ kỳ đã vận dụng mình đè đáy dương thủ đoạn. Chẳng qua là có đế khí, vậy chỉ là cấp 6, căn bản không cách nào đối với người này tạo thành tổn thương. Người này thân thể bá đạo quá đáng, ở phòng ngự lên, tay không và bọn họ cấp 6 đế khí va chạm, lại có thể sẽ không xuất hiện vấn đề chút nào. Đâm, náo động thiên khung một quyền này dưới, kinh người đế khí hội tụ đợt khí, đem 8 người đánh lui, mà một người trong đó chính là bị Dịch Tiểu Phi huơi ra một quyền. Trực tiếp xuyên qua thân thể, xương máu dưới. Đem chủ thần thần cách trực tiếp tước đoạt. Cái này, làm sao có thể? Tiếng kinh hô không ngừng. Đối với một ít tu sĩ, lại là một loại tuyệt vọng.